cha không muốn giết tôi. Chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi phim quay được mấy tuần, ảnh đế tuyên bố rời khỏi đoàn làm phim, dù anh phải bồi thường mấy triệu tiền phí vi phạm hợp đồng, dù anh bị bôi đen và cấm xuất hiện bởi truyền thông, anh công bố lý do là vì bị người nào đó lừa gạt tình cảm, đương nhiên ám chỉ người nào đó. Là ai, tôi tin hẳn đám fan của anh đã biết rõ. Tôi xem lại hình ảnh ảnh đế hồi lăng CCP với Trúc Mã, quả nhiên khi đó anh là người bạn trai gương mẫu luôn che chở cho Trúc Mã. Lúc ấy nhất định anh ta không ngờ Trúc Mã sẽ ngầm cắm sừng mình. Tất nhiên khi đó anh có bao nhiêu dịu dàng thì hiện tại có bấy nhiêu dứt khoát, thậm chí còn hủy bỏ hợp đồng lăng CCP cùng Trúc Mã, hơn nữa nửa đêm còn loan tin chia tay Trúc Mã trên Weibo. Vị ảnh đế này thật tùy hứng, tôi nghĩ. Với gia thế hiền hách phía sau anh mà tôi điều tra được, có vẻ đóng phim là để chơi đùa thôi, chính là loại không trở thành ảnh đế thì sẽ phải về nhà kế thừa vương vị ấy. Đương nhiên fan CP của bọn họ đau lòng cực kỳ, phân tích nguyên nhân từ đủ mọi góc độ và giải thích đủ kiểu thay ảnh đế. Vì đục nước béo cò, trước đó tôi có thuê Thủy Quân. 1. Dẫn dắt suy luận lý do chia tay của bọn họ đến bộ phim này, rồi suy luận đến việc ảnh đế phát hiện Trúc Mã làm tiểu tam. 1. Thủy Quân, những người được thuê để ngụy trang thành cư dân mạng bình thường, thông qua những tuyên bố, trả lời và comment để tạo ảnh hưởng lên những người khác, dắt mũi dư luận. Có một câu hát, cuối cùng em lại làm kẻ thứ ba của người khác. 2. Tôi nghĩ đây đại khái là cảm giác bây giờ của ảnh đế. 2. Bài, tiểu tam, kẻ thứ ba, Xiao San, của Lãnh Mạc, tôi nghĩ chắc bạn Trúc Mã thường xuyên lướt Weibo kia trông thấy tin tức bốn phương tám hướng thế này sẽ bị dọa sợ lắm đây. Để cho cậu ta ít thời gian thả lỏng, tôi lại thuê một đám thủy quân đùn đẩy nguyên nhân chia tay lên người ảnh đế. Thậm chí tôi tự tay viết cho anh ta một bài luận văn tên là Luận ảnh hưởng của việc chia tay giữa ảnh đế và Trúc Mã đối với tình hình chính trị, kinh tế quốc tế bằng phép duy vật biện chứng. Cùng lúc đó, bên quan hệ công chúng của công ty chồng cũng bắt đầu ra tay. Tình thế phát triển bây giờ đã nghiêng về phía Trúc Mã, dư luận xôn xao, nhất trí đổ lỗi sai cho ảnh đế, mặc dù trong những dư luận này có rất nhiều thủy quân tôi thuê. Có điều ai quan tâm chứ? Chỉ cần tạo ấn tượng với người qua đường rằng chuyện này là sai lầm của ảnh đế, Trúc Mã không cắm sừng anh ta, là được rồi. Lúc này bọn họ càng tin thì tương lai khi sự thật bung ra, bọn họ sẽ càng thấy không thể tưởng tượng nổi và sẽ đi công kích Trúc Mã. Nhưng bất luận chuyện này ra sao, bọn họ cũng chẳng thể tra ra tôi, không phải ư, dạo này tôi vẫn luôn giữ vững hình tượng của mình. Một chàng vợ nhỏ an phận không dành việc đời. Tôi thật cảm động vì bản thân mà. Cách chương.